Thư ký riêng toàn giờ của Tổng Giám đốc, chương 17-18, góc chuyện audio.com, chương 17, sao anh có thể hiểu lầm tôi như vậy? Yên Lam không để ý Cận Thế Phong đã tới pub, nàng từ đầu đến cuối thầm nghĩ phải mau mau chơi đàn xong rồi nhanh chóng ra về. Để đỡ phải bị lão già háo sắc Kim Bất Hoán quấn lấy. Cho nên, sau khi nàng chơi đàn xong liền vội vội vàng vàng đi về phía cửa pub. Nhưng mà, trước sau nàng vẫn là không tránh khỏi. Này, thư ký Yên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói đáng ghét của Kim Bất Hoán vang lên từ phía sau. Ai già, Yên Lam rên lên một tiếng. Chậm rãi xoay người lại. Kim Tổng, chào ông, thư ký Yên sao lại ở chỗ này chơi đàn vậy? Thế nào, vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Có muốn đến ở bên cạnh anh không? Anh sẽ rất thương yêu cưng. Cưng muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cứ việc nói ra, nói rồi. Kim Bất Hoán đưa tay kéo tay Yên Lam lại gần. Say mê dùng ngón tay cái chậm rãi vuốt ve. Kim Tổng, tôi đã nói với ông rồi. Tôi sẽ không làm nhân tình của ông. Ông hãy từ bỏ ý định đó đi. Yên Lam giận dữ giằng tay ra đáp lời. Sau khi Cận Thế Phong đi ra khỏi pub thì nhìn thấy cảnh tượng dây dưa này. Chết tiệt, người con gái này lại xảy ra chuyện gì đây? Lại cùng Kim Bất Hoán dây dưa cùng nhau. Khi hắn nhìn thấy Kim Bất Hoán nắm tay Yên Lam thì trong đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ không hài lòng. Lần trước có thể hắn dễ dàng tha thứ việc Kim Bất Hoán làm càn. Nhưng lần này thì không thể nào. Liên tiếp hai lần dây dưa với người của hắn. Vì thế Kim Bất Hoán nhất định phải trả giá cho chuyện này. Sự lạnh lùng chợt lóe qua trong ánh mắt. Bước đến trước mặt hai người. Ánh mắt lạnh lùng của Cận Thế Phong nhanh chóng biến mất. Kim Tổng, sao ông cũng ở chỗ này vậy? Thì ra là Cận Tổng Tài à? Tôi vừa khéo đụng phải thư ký Yên ở cửa pub, mới bắt chuyện chào hỏi một chút. Kim Bất Hoán giả vờ cười nói. Kim Tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi và thư ký Yên đi trước đây. Cận Thế Phong khách sáo nói. Dứt lời liền kéo tay Yên Lam bỏ đi. Yên Lam lẳng lặng nhìn Cận Thế Phong. Cứ như vậy để mặc hắn lôi đi. Mãi cho đến lúc sắp lên xe thì mới lấy lại tinh thần. Buông tôi ra, nàng khẽ quát, thế nào, muốn quay lại làm nhân tình của Kim Bất Hoán sao? Hắn cho cô bao nhiêu tiền? Cận Thế Phong lộ ra vẻ mỉa mai cười nhạo, bởi vì cảnh tượng ban nãy, Cận Thế Phong đã tức giận đến độ không còn lý trí. Anh sao lại có thể nói tôi như vậy? Anh biết rõ sự thật không phải như thế mà. Yên Lam bị xúc phạm nhỏ giọng nói. Nhìn thấy hai tròng mắt ửng đỏ của Yên Lam, Cận Thế Phong xót xa hôn lên nó. Làm người đàn bà của tôi đi. Tôi muốn có em muốn tiền, tôi sẽ cho em, muốn bao nhiêu cũng được. Rời môi nàng, Cận Thế Phong nói, không muốn lại phải kiềm nén nữa. Hắn thừa nhận, mấy ngày nay hắn muốn nàng chết đi được. Yên Lam ngây ngẩn cả người. Ý của hắn là sao chứ? Hắn và Kim Bất Hoán đều như nhau. Muốn nàng trở thành nhân tình hay là bạn tình trên giường đáp ứng hắn mỗi khi phát tiết. Hai mắt nàng nhất thời đỏ lên. Chết tiệt, Cận Thế Phong, anh xem tôi là loại người gì chứ? Tôi là loại con gái tùy tiện như vậy sao? Vì tiền có thể bất chấp mọi giá cùng người khác lên giường. Vì sao trong mắt anh, tôi lại là một người con gái như vậy? Nàng quát. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Đến lúc này nàng rốt cuộc phải thừa nhận. Nàng thật sự rất yêu người đàn ông này. Nàng cũng đoán được người đàn ông này cũng yêu nàng như vậy. Thế nhưng, trong mắt hắn, lại rốt cuộc đối xử với nàng như thế này. Xem nàng như những người đàn bà khác bên cạnh hắn. Chỉ vì tiền, nên cái gì cũng có thể làm. Lòng của nàng thực sự đau quá đi. Đó không phải là mục đích cô tiếp cận tôi sao? Làm tình nhân của tôi cũng có thể kiếm được tiền, thậm chí còn có thể kiếm được nhiều hơn. Không lo ăn mặc, sau này khi chia tay,